Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5031, cay đôi mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng giữa, có nhân loại, cũng có thực hảo phân biệt thú tộc, có nhiệt tình bôn phóng, có e lệ ngượng ngùng, có muốn cự còn nghênh dù sao, mặc kệ như thế nào mỹ nhân, trong tay cầm cái dạng gì vũ khí, đều hướng kia nam tử trên người tiếp đón đi là được bị các mỹ nhân liền tẫn cả người chiêu số tiếp đón. Nam tử biểu tình thực huyền diệu, sung sướng trung lộ ra vài phần thống khổ bên trong lại mang theo một chút chờ mong. A, nhanh lên, nam tử liên chiến lật tiếng nói, đều đặc biệt mất hồn. Hảo cay đôi mắt, có hay không, Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn yên lặng mà đem kia mái ngói cấp thả lại đi. Nóc nhà, gió lạnh thổi qua, nhìn quen đại trường hợp hai người, phá lệ mà, tiểu tâm can hơi hơi run run. Chăm nghe không bằng một thấy, tận mắt nhìn thấy tình huống, xa xo lỗ tay nghe được, muốn chấn động a, thành chủ, không chỉ có hảo sắc đẹp. Hơn nữa, vẫn là cái run M, cái kia từ ngữ. Hẳn là kêu run M đi, Mộc Lưu Tô yên lặng hồi tưởng, Khúc Đàn Nhi ngày thường siêng năng đối phương diện nào đó tri thức truyền thụ. Đồng thời, trong lòng may mắn, đại nhân không có tới. Nếu không lấy đại nhân tính cách, này một chuyến, đến chậm trễ chính sự. Nguyên bản, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn lúc này đây, tính toán tốc chiến tốc thắng, hiện tại, gặp gỡ loại tình huống này, bọn họ đến chậm rãi. Ít nhất phải đợi nhân ra thành chủ xong việc, tốt xấu này thành chủ sinh hoạt cá nhân là loạn điểm, nhưng đối Lăng Nguyệt Thành, giống như cống hiến không ít. Dựa theo phía dưới tình huống này, nếu hai người bọn họ tùy tiện xuất hiện, không chừng, sẽ sợ tới mức thành chủ. Dương, Nguy, cho nên, làm nam nhân, loại này thiếu đạo đức sự, vẫn là không làm. Hai người ăn ý mà quyết định, trước từ từ. Đương nhiên, làm ra loại này thiện lương hành động hai người, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bọn họ chính yếu, là bị vừa rồi thấy tình hình cấp chấn động đến tam quan, yêu cầu điểm thời gian. Đi quên kia cay đôi mắt hình ảnh. Bất quá, này thành chủ, cũng là cái có thể lăn lộn. Một chơi chính là hai cái canh giờ, trở lại quá nửa cái canh giờ, sắc trời đều phải sáng, lúc này mới rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Hắn đầu tiên là bị động mà làm tám nữ nhân chơi, lúc sau, lại đem tám nữ nhân chơi trở về, chờ đem người chơi tàn. Lúc này mới gọi tới nô bộc, đem kia tám hôn mê bất tỉnh mỹ nữ kéo đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân kỳ thật lớn lên tương đương đẹp, cao lớn to lớn, ngũ quan ngạnh lãng, rất có nam nhân mị lực. Lúc này, hắn hai mắt híp lại, lười biếng mà nằm, phân phó nói. Hôm nay này phê không tồi, ngày mai tiếp tục làm các nàng tới. Nô bộc ứng câu là, chỗ tối, Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn tâm cả kinh. Ngày mai còn tới, không được, bọn họ ngày mai tuyệt đối không nghĩ lại đến, cho nên, hôm nay... Cần phải từ thành chủ trong miệng tìm hiểu đã có dùng tin tức tới. Hai người từ lẫn nhau trong mắt tìm được rồi kiên định chi sắc. Thực mau, thành chủ đại nhân, ở thị nữ hầu hạ hạ, rửa sạch sạch sẽ. Trong phòng, chỉ còn lại có thành chủ một người. Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phàn lại nhìn nhau, ăn ý mà lẻn vào trong phòng. Đại khái, chơi một đêm, thành chủ cũng mệt mỏi, hắn mới vừa nằm xuống tới. Đôi mắt dư quang, có thứ gì hiện lên? Thành chủ xem qua đi, cái gì cũng chưa tới kịp xem, liền nghe bên tai, nam tử sâu kín nặng nề tiếng nói, giống như quỷ mị vang lên. Thành chủ đại nhân, người thật biết chơi a, hại chúng ta đợi ngươi một buổi tối. Có người, thành chủ kinh khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng chốc phát hiện, hắn không động đậy, mở miệng ra gọi, nhưng mà, thành chủ hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Hắn nói như thế nào không được lời nói. Người nào dám can đảm xâm nhập hắn phòng, bọn họ vào bằng cách nào, còn có, trong phủ thị vệ đâu, 5034, cách chương.